Hộ quốc chiến thần, chương 101, C101, muốn đi cũng được thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không phải là ông chủ ở đây sao? Lê Ly khẽ cau mày, không hiểu rõ ý của Phùng Nghĩa. Anh ta là chủ Club Landing, Phùng Nghĩa, không phải Lý Thành đã giới thiệu rồi sao? Hay là mình nghe nhầm không? Hay là Lý Thành nói nhầm? Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Lê Ly, Lý Thành lập tức chế nhạo. Cha của anh Nghĩa là Phùng Tam Pháo. Phùng Tam Pháo, mọi người đều kêu lên và kinh ngạc nhìn Phùng Nghĩa. Những người vừa gọi là anh Nghĩa, như sắp bật cười, dáng vẻ nịnh bợ đó thật ghê tởm. Sắc mặt Lê Ly đột nhiên tái nhợt, vô cùng hoảng sợ, không biết làm cách nào để cứu Thẩm Khanh Nguyệt bọn họ. Phùng Tam Pháo rất nổi tiếng sao? Tại sao anh chưa từng nghe nói đến? Lâm Vũ có chút tò mò, mỉm cười hỏi Thẩm Khanh Nguyệt. Anh đã rời khỏi Giang Bắc 15 năm, từng nghe nói mới là lạ đó. Thẩm Khanh Nguyệt nhìn anh một cái, cười đáp. Quả thực Phùng Tam Pháo rất nổi tiếng. Nắm quyền hành, Sài Lang Chiến Hổ Báo ở Giang Bắc vào ban đêm cũng phải xem chừng Phùng Tam Pháo. Lang sói Phùng Tam Pháo, vua ngầm ở Giang Bắc, nghe nói là đã đánh bại tất cả những kẻ bất khả chiến bại ở Giang Bắc. Một mình tiêu diệt bang Hổ Báo có hơn 1.000 thành viên. Hóa ra là vậy, Lâm Vũ mỉm cười. Hắn thực sự không biết nhiều về thế lực ngầm ở Giang Bắc cũng chưa từng quan tâm. Lang sói Phùng Tam Pháo. Đây là lần đầu tiên hắn nghe đến cái tên này. Một người có thể giết hơn 1.000 kẻ thù, không biết là khoa trương hay là sự thật. Nếu đúng như vậy thì Phùng Tam Pháo cũng phải là một võ giả. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ lại nhìn về phía Phùng Nghĩa, cho nên, đây chính chỗ dựa khiến anh không sợ báo cảnh sát. Đúng vậy, vẻ mặt Phùng Nghĩa kiêu ngạo liếc nhìn mọi người. Ai dám báo cảnh sát? Có những chuyện tôi còn niệm tình nhưng cha tôi nhất định sẽ tiêu diệt cả nhà người đói. Mọi người đều sợ hãi khi nghe lời đe dọa của Phùng Nghĩa. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Phùng Tam Pháo chắc chắn là một rất tàn nhẫn. Tiêu diệt cả nhà không chỉ là lời nói suông. Ai dám báo cảnh sát, Phùng Tam Pháo nhất định sẽ làm chuyện này. Trong lòng Lê Ly vô cùng hoang mang, nhưng cô ấy buộc mình phải bình tĩnh, gượng cười với Lý Thành. Tôi thay mặt Khanh Nguyệt bọn họ xin lỗi anh, hãy để họ đi đi. Muốn đi cũng được thôi, Lý Thành chó cậy thế chủ, vẻ mặt đắc ý. Tôi nói rồi, ly 3 mét sạch rượu trên mặt tôi thả bọn hắn họ đi. Anh, Lê Ly hơi khựng lại, trên mặt không thể nở nụ cười được nữa. Cô ấy biết Thẩm Khanh Nguyệt không có thể nào đồng ý yêu cầu của Lý Thành. Nhưng trong tình huống này, nếu Thẩm Khanh Nguyệt không đồng ý, có lẽ sẽ không thể thoát được. Nghĩ đến đây, Lê Ly cố gắng đè nén cơn tức giận trong lòng xuống, nghiến răng nghiến lợi nhìn Lý Thành. Cùng lắm thì tôi sẽ làm thay Khanh Nguyệt. Thẩm Khanh Nguyệt cảm động, gọi Lê Ly lại, lắc đầu cười nói. Không cần đâu, cậu cứ yên tâm, bọn tớ sẽ không sao đâu. Yên tâm cay rắm, trong lòng Lê Ly gào thét, điên cuồng nháy mắt với Thẩm Khanh Nguyệt. Ra hiệu cho cô không nên cố tỏ vẻ. Lúc này, càng cố tỏ vẻ thì càng không có kết cục tốt. Tôi không có thời gian để lãng phí với các người. Phùng Nghĩa sốt ruột nhìn bọn họ. Tôi làm ăn kinh doanh, đón du khách từ mọi nơi. Tôi không muốn làm khó các người. Hãy làm theo lời Lý Thành, tôi sẽ để các người đi. Nếu không làm thì sao? Lâm Vũ cười hỏi, đánh chó thì phải nhìn mặt chủ nhân. Trong mắt Phùng Nghĩa đột nhiên hiện lên một tia lạnh lùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không làm theo, mỗi người để lại một cái tai. Được, tôi biết phải làm gì rồi. Lâm Vũ gật đầu mỉm cười, khi hắn giơ tay lên, một luồng chân khí vút qua tai Phùng Nghĩa. Một cái tai đầy máu bay lên, mọi người ngơ ngác nhìn cái tai đó, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Phùng Nghĩa chết lặng vài giây mới cảm nhận được cơn đau từ tai mình truyền đến. Cơn đau dữ dội ngay lập tức làm biến dạng khuôn mặt của anh ta. Ai tai của tôi, Phùng Nghĩa hét lên một tiếng chói tai, vô thức bịt tai lại. Máu từ tai không ngừng chảy xuống, lập tức khiến bàn tay anh ta đang bịt tai biến thành màu đỏ. Không khí lập tức như dừng lại, xung quanh tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng hét của Phùng Nghĩa vẫn không ngừng vang vọng. Cách chương.